chiều. Phiêu hoàng hôn vẫn còn sương mai còn chưa hòa tan vào cánh diều. Ngồi cạnh nhau trên đời hoa thoảng mùi vị phấn hoa. Chân trời hiện rõ qua ánh kẻ tay ánh đèn đường thị chấn xa. Tháng 11 vào chiều hạ đông chi có đôi khi mình gắt gồng. Gửi tặng em về ba tội sơn tô duyên tình và sắc mộng. Nếu như yêu nhau mà luôn kề nhau thì có lẽ điều đó là quá dễ. Nếu anh chọn cách đoàn tiệc nhau chi đôi ta trở thành cá thể. Tháng 12 mưa nặng hạt dù tiếng trời nguê nắng cháy. Sẽ có vòng khoảng cách anh được gọi cùng em ở trên chiếc xe gắn máy. Vỡ tan hết đêm không hát được cùng em đi thật xa. Qua rừng già biết từ bên vách núi bè chim hót vang mật hoa. Anh còn nhớ có lần tưởng chừng ta không sánh duyên. Ta tìm thấy điểm tương đồng phía bên trong ánh kim. Anh tìm kiếm chuỗi ngày đầu khi chuông cửa vang lên. Và anh nhìn ngắm đóa hoa tươi thắm tặng em giữa ban đêm. Lời về sao em mãi tiếp nối trên hôn trên bờ môi em mãi. Lòng còn đang say giấc chim bao em cũng đỡ lâu dài. Đọc lại những chữ ban đầu. Đôi vì sao em mãi tiếp nối chia hôn trên bờ môi.